Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2692, trợ giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Ba ngày đến, nhiều nhóm tu sĩ, đến đây thần cốc bái phỏng có thể là làm ầm ĩ, người bái phỏng như là Diêm Vô Thần, Khuyết Diêm Hoàng Đồ còn có tham gia ngàn năm trước thú thiên chi chiến bất tử huyết tộc tu sĩ. Đến đây làm ầm ĩ tự nhiên là không thể thiếu La Sinh Thiên. La Sinh Thiên nhẫn nhịn hung hăng một cơn lửa giận, có mấy kiện sự tình, muốn cùng Trương Nhược Trần luận cái rõ ràng. Cùng hắn hoàng muội đính hôn, lại mất tích ngàn năm, bây giờ thật vất vả lại xuất hiện, lại một mực không đi gặp hoàng muội hắn, thật coi vị hôn thê này là lấy không. La Sinh Thiên thế nhưng là từ cô xạ tĩnh nơi đó nghe nói, Trương Nhược Trần từng tại bản nguyên thần điện thả ra ngoan thoại, muốn vứt bỏ hoàng muội hắn. Không thể nhịn, thực sự không thể nhịn, càng không thể nhịn là Thương Hạ làm sao thành Quảng Hàn giới tu sĩ. Quy Thuận Nguyệt Thần, muốn nói việc này không có quan hệ gì với Trương Nhược Trần, hắn La Sinh Thiên đem danh tự viết ngược lại. Nhưng, vô luận là ai tới bái phòng, cũng vô luận La Sinh Thiên làm sao làm ầm ĩ, Trương Nhược Trần chính là hẻm núi không ra. Chỉ có Hạ Du ra mặt đáp lại đám người, nói. Sư huynh nhà ta đang lúc bế quan tu luyện, đã nói qua, không gặp khách lạ. Trong cốc thế nhưng là có một vị chân thần, bọn hắn có thể làm sao? Đương nhiên là không thể làm sao, chỉ có thể thối lui. Tại người hữu tâm trợ giúp dưới, trên Quý Văn Đảo, địa ngục giới trong đại thánh tu sĩ, lời đồn đại nổi lên bốn phía. Trương Nhược Trần không coi ai ra gì, đem Khuyết cùng Diêm Vô Thần đều không để vào mắt, thực sự cuồng vọng tự đại. Hắn tính là thứ gì? Ngàn năm trước còn có thể xính một da vẻ ta đây, hiện tại cho Khuyết cùng Diêm Vô Thần sách giày cũng không xứng. Khuyết cùng Diêm Vô Thần danh xưng địa ngục giới tuyệt đại song kiêu, ở trong thánh cảnh tu sĩ, lực ảnh hưởng cực lớn, không thiếu người sùng bái cùng người hâm mộ coi bọn họ là mục tiêu cùng thần tượng tu sĩ nhiều không kể xiết. Biết được bọn hắn tự mình đi bái phòng Trương Nhược Trần, lại bị cự tại ngoài cửa tự nhiên là oán giận không thôi. Nam Thánh tại một lần yến hội về sau, công nhiên tỏ thái độ. Trương Nhược Trần là tu sĩ Côn Lôn giới, không phải ta địa ngục giới đồng đạo, địa ngục giới không nên có hắn đất sung thân. Đem hắn trục xuất Quý Văn Đảo, trục xuất địa ngục giới. Trương Nhược Trần thể nội trung quy là chảy xuôi nhân loại huyết mạch, không phải ta bất tử huyết tộc tộc loại. Huyết Hoàng Thần Ma Doanh phó doanh chủ Hoắc Hy tại nhiều vị bất tử huyết tộc đại thánh quân sĩ trước mặt nói như thế. Huyết Hoàng Thần Ma Doanh doanh chủ Tề Lân Tử lộ diện nói. Trương Nhược Trần mất tích ngàn năm, lại xuất hiện về sau, đi trước chính là Côn Lôn giới cùng Thiên Đình, mà không phải về trước bất tử huyết tộc. Hắn có thể tại Thiên Đình phiên vân phúc vũ cũng không phải là năng lực của hắn lớn bao nhiêu, mà là phía sau có cao nhân. Tề Lân Tử nói đến rất mịt mờ, không có điểm minh. Nhưng, địa ngục giới tu sĩ đều biết hắn chỉ là Côn Lôn giới vẫn thần đảo chủ. Trương Nhược Trần khẳng định là bởi vì đắc tội thiên đường giới tại Thiên Đình không tiếp tục chờ được nữa, mới như chó nhà có tang đồng dạng bị ép trốn đến địa ngục giới. Nếu là chó nhà có tang, liền nên điệu thấp một chút, khiêm tốn một chút, đến có chó dáng vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nam Thánh cùng từ thần điện tu sĩ, như vậy cười thán nói ra. Lại có tu sĩ truyền ra. Trương Nhược Trần bạc tình bạc nghĩa tại Côn Lôn giới đã có hồng nhan chi kỷ, căn bản không có đem vị hôn thê La Sa công chúa để ở trong lòng, càng không có đem phúc lộc thần tôn người chỉ hôn này để vào mắt. Có từ thần điện tu sĩ hô to, La Sa công chúa hẳn là chủ động tiến đến từ hôn, cưỡng chiếm tiên cơ, miễn cho sau này thụ Trương Nhược Trần nhục nhã. Trương Nhược Trần không xứng với công chúa điện hạ, công chúa điện hạ tài mạo song tuyệt khuynh thế giai nhân, nơi nào sẽ thiếu phò mã. Chỉ cần công chúa điện hạ một câu ta không dừng rác ngươi cái thứ nhất xông đi lên đấu chiến Trương Nhược Trần, phế hai tay hai chân của hắn. La Sa công chúa người theo đuổi lần lượt xuất hiện, trong đó không thiếu tu vi cường đại bán thần, thân phận tôn quý thần tử, có thể là tòa nào đó thần triều người thừa kế. Thập giới chi chiến trọng yếu như vậy sự tình, La Sát tộc tự nhiên là có thần cảnh bá chủ đến đây. Người đến trước chính là La Diễn Đại Đế. Trong thần điện, La Diễn Đại Đế ngồi cao chỗ cao nhất, thần khô cùng không gian hòa làm một thể, nhìn một cách giống như là chỉ có nhân loại bình thường lớn nhỏ, nhưng là, nhìn kỹ nhưng lại giống như là có cao 10 triệu dặm cùng thiên địa ngang bằng, đặc biệt uy nghiêm bá đạo. Sa Nhi, ngươi cho một câu đi, chỉ cần trong lòng ngươi ủy khuất phụ hoàng cái này liền tiến đến san bằng huyết hậu sơn cốc bắt được Trương Nhược Trần, mặc ngươi xử trí. La Sinh Thiên đứng ở một bên, nộ khí đằng đằng, hai tay bóp quyền, nói. Ăn thịt của hắn, uống máu của hắn, La Sa dáng người thon dài cao gầy cùng ngàn năm trước so sánh, càng lộ vẻ mỹ lệ, lại nhiều mấy phần thần bí cùng mông lung, đó là tu vi trở nên cực mạnh đằng sau, mới có đặc biệt khí chất. Nàng hướng La Sinh Thiên lật ra một cái bạch nhãn, nói. Người muốn ăn thịt của hắn, uống máu của hắn, ta biết là nguyên nhân gì. La Sinh Thiên lập tức chột dạ mấy phần, nhưng ánh mắt vẫn như cũ lạnh lùng. La Sa lại là nhìn chăm chú về phía La Diễn Đại Đế, mang theo vài phần giọng nũng nịu cầu khẩn nói. Phụ Hoàng, ngươi đường đường một tôn thần cảnh đại đế cũng đừng có tin vào bên ngoài những lưu ngôn phỉ ngữ kia có được hay không? Chính ta sự tình, chính ta biết nên xử lý như thế nào? La Diễn Đại Đế hừ lạnh một tiếng. Ngươi Phụ Hoàng ý chí, há lại những thánh cảnh tu sĩ kia có thể chi phối? Nhưng, Trương Nhược Trần nếu như còn sống, mà lại tới Quý Văn Đảo, liền nên trước tiên tới gặp ngươi. Ngốc nữ nhi, ngươi đau khổ yêu tiểu tử kia chưa hẳn đưa ngươi để ở trong lòng. Ta cho là, hắn là thật đang bế quan tu luyện. La Sa nói, La Diễn Đại Đế trong lòng hỏa khí càng lớn, nói. Tu luyện có trọng yếu như vậy sao? Hắn một cái thánh cảnh tu sĩ thiếu tu luyện một canh giờ chẳng lẽ sẽ chết? Hắn lại thế nào tu luyện cũng liền như thế còn có thể vượt qua Diêm Vô Thần. Gần nhất ngàn năm, khuyết cùng Diêm Vô Thần tuần tự quật khởi, không chỉ có Huyết Tuyệt Chiến Thần luôn luôn thở dài cảm khái, La Diễn Đại Đế không phải là không như vậy. Đặc biệt là Diêm Vô Thần, thực sự quá kinh diễm, nghịch thiên đồng dạng tu luyện ra nhất phẩm thánh ý, sáng tạo lịch sử cùng truyền kỳ tại thần cảnh thế giới đều tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Nhìn lại mình một chút nhi tử, La Diễn Đại Đế có khi đều đang nghĩ, có phải hay không từ nhỏ đối với hắn không đủ nghiêm khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên mới so ra kém Diêm Vô Thần, so ra kém Khuyết. Nếu như Trương Nhược Trần không có mất tích bằng hắn năm đó đánh bại Diêm Vô Thần chiến tích có dạng này một vị con rể, hắn La Diễn Đại Đế tại thần cảnh thế giới ít nhất là có được cùng khác thần tôn, thần vương khoác lác tiền vốn. Trương Nhược Trần còn sống trở về, hay là để La Diễn Đại Đế trong lòng có chút nho nhỏ chờ mong. Thế nhưng là Trương Nhược Trần đi vào Quý Văn Đảo về sau, vậy mà không có đến đây bái kiến hắn người nhạc phụ này, càng không có đến đây gặp hắn nữ nhi. Thật là lẽ nào lại như vậy, lại thêm La Diễn Đại Đế nghĩ đến, cho dù Trương Nhược Trần năm đó có thể đánh bại Diêm Vô Thần, nhưng, Diêm Vô Thần hiện tại chung quy là tu luyện ra nhất phẩm thánh ý, có thể nói xưa nay chưa từng có. Trương Nhược Trần lại có cái gì vốn liếng, có thể cùng Diêm Vô Thần so sánh. Thời đại này, đích thật là anh tài xuất hiện lớp lớp người người như rồng, nhưng là có Diêm Vô Thần tại, anh tài khác nhất định ảm đạm vô quang, nhất định chỉ có thể là vật làm nền. Đi ra thần điện, La Sa một đôi linh quang sáng lạn đôi mắt trợn mắt nhìn sang, hỏi thăm La Sinh Thiên, nói. Hiện tại ai huyên náo hung nhất, cái gì, La Sinh Thiên chứa không hiểu bộ dáng. La Sa lắc đầu, nói. Người không nói, ta cũng có thể đại khái đoán được, chỉ cần suy tính một hai, liền có thể đạt được kết quả. Người đi nói cho từ thần điện, thanh lộc thần điện, địa sát quỷ thành những tu sĩ kia, Trương Nhược Trần là ta La Sa công chúa vị hôn phu, ai còn dám nói hưu nói vượn một câu, bản công chúa chắc chắn nó tồi cốt xương hôi. Bao quát Nam Thánh, Lam Anh, Diên, bọn hắn nếu là dám đắc tội bản công chúa cũng phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi à, ta thế nhưng là ngươi Hoàng Huynh, ngươi chính là loại ngữ khí này, đối với ngươi Hoàng Huynh nói chuyện. La Sinh Thiên trong lòng rất là im lặng, từ khi tu vi bị La Sa siêu việt, hắn cảm giác chính mình phảng phất từ Hoàng Huynh, biến thành Hoàng Đệ. La Sa nói, đúng à, chính là bởi vì, ngươi là hoàng huynh ta, là thiên la thần quốc thần hoàng tử, nói ra, mới có đầy đủ phân lượng, có thể cho bọn hắn kiêng kỵ một hai. Nếu không tùy ý bọn hắn như thế tiếp tục nữa, Trương Nhược Trần dưới cơn nóng giận, rời đi địa ngục giới, ta làm sao bây giờ à, La Sinh Thiên sầm mặt lại, cười lạnh nói. Rời đi liền rời đi, ta hoàng muội cỡ nào mỹ mạo, cỡ nào thiên tư, cỡ nào tài tình, còn sợ tìm không thấy một vị hài lòng phò mã. Đừng nói là Trương Nhược Trần, lấy ngươi điều kiện cùng gia thất chỉ cần buông lời ra ngoài, sợ là không ít tuổi trẻ thần linh đều sẽ đến nhà cầu hôn. Tu sĩ khác cho dù tốt mạnh hơn thì như thế nào? Cho dù có thần linh đến thiên la thần quốc cầu hôn thì như thế nào? Nhưng ta liền ưa thích hắn nha. La Sa ánh mắt thâm trầm, không mang ý cười. Thấy được nàng thật tình như thế dáng vẻ, La Sinh Thiên nghiến răng nghiến lợi, hận đến không được nhưng lại không thể làm gì, hung hăng dậm chân một cái, bước nhanh rời đi, nói. Trương Nhược Trần nếu dám phụ ngươi, bản hoàng tử nhất định xuất lĩnh 100.000 thánh quân, đem hắn chém thành muôn mảnh. Trương Nhược Trần là thật mở ra đồng hồ nhật quý, bế quan tu luyện. 3 ngày thời gian nhìn như rất ngắn, nhưng hắn lại nhất định phải giành giật từng giây, trùng kích 2 cái nguyên hội đếm được cửa ải lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại dưới đồng hồ nhật quý tu luyện 3 năm, trong cơ thể hắn thánh đạo quy tắc số lượng khoảng cách 25.920 tỷ đạo thánh đạo quy tắc lại tới gần một bước. Nhưng, vẫn như cũ không thể vượt tới. Hạ Du đi vào đồng hồ nhật quỹ bao trùm khu vực bên ngoài, nói. Hôm nay chính là Khuyết cùng Ân Nguyên Thần ngày quyết chiến, sẽ lấy bọn hắn thắng bại quyết định tam sinh giới thuộc về. Trương Nhược Trần đứng dậy, tiếng kiếm reo vang lên, một đạo kiếm ảnh bay vào trong tay của hắn, chính là Trầm Uyên. Trương Nhược Trần một bên dùng ngón tay vuốt ve Trầm Uyên cổ kiếm mũi kiếm, vừa nói. Tam sinh giới rất trọng yếu sao? Vậy mà dẫn tới hai vị nguyên hội cấp thiên tài quyết đấu tranh đoạt. Theo lý thuyết, làm yếu thế một phương, thiên đình như muốn tận khả năng nhiều thắng được đại thế giới, hẳn là tránh cho Ân Nguyên Thần cùng Khuyết quyết đấu mới đúng. Dù sao, Ân Nguyên Thần cùng địa ngục giới nguyên hội cấp đại biểu khác giao thủ cơ hồ là tất thắng. Hạ Du nói, tam sinh giới vốn là một tòa khó lường đại thế giới, tài nguyên phong phú, tài nguyên khoáng sản dày đặc mà lại có được truyền thừa cổ xưa, thụ công đức chiến ảnh hưởng rất nhỏ, trong giới thế giới bảo tồn được 10 phần hoàn chỉnh, vẫn như cũ có vô số tu sĩ ở bên trong tu luyện. Càng quan trọng hơn là tam sinh giới tới gần thiên sơ văn minh, ở vào trong một chỗ tinh vực mang tính then chốt, có rất mạnh chiến lược ý nghĩa, thiên đình tự nhiên là chỉ có thể là cướp đoạt tới. Trương Nhược Trần hỏi, thập giới chi chiến quyết định 10 tòa đại thế giới thuộc về thiên đình cùng địa ngục đều ra 5 tòa, nhưng là chiến đấu kết thúc về sau, song phương sẽ làm phản hay không hối hận không nhận đâu. Thập giới chi chiến đối với thiên đình cùng địa ngục đều có ý nghĩa không phải bình thường, đã không phải là 20 vị thánh cảnh tu sĩ tranh đấu đơn giản như vậy. Thiên cung chi chủ cùng vận mệnh thần điện 12 thần tôn, đều tại trên chiến thư ký xuống danh tử. Nếu là hối hận không nhận, Hạo Thiên cùng 12 thần tôn ai ném đến lên cái mặt này? Hạ Du nói, Trương Nhược Trần nói, vậy là tốt rồi, đi thôi. Hạ Du luôn cảm thấy Trương Nhược Trần có chút không đúng, không giống chỉ là đi quan chiến đơn giản như vậy. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.